cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243, chương 245, Nhược Nhục Cường Thực Thế Giới. Duy có sức mạnh mới là chân lý. Tiểu Hữu không cần khẩn trương. Ta cũng không có ác ý. Còn phải cảm tạ ngươi. Thay ta tiêu diệt bọn này làm hại thế gian hung thú. Nhìn ra Vương Lập tâm tình khẩn trương. Hạo Nguyệt Đạo Tổ vội vàng cười nói. Ta là Hạo Nguyệt Tiên Triều người khai sáng Hạo Nguyệt Đạo Tổ. Cảm ứng được bị phong ấn đám hung thú vọt ra, liền đến đây điều tra tình huống. Sau đó, Hạo Nguyệt Đạo Tổ giới thiệu thân phận của mình. Vương Lập bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, nguyên lai là Hạo Nguyệt Đạo Tổ. Ngưỡng mộ đã lâu, đối với Bàn Long Đại Lục Chúa Tể, hắn tự nhiên không xa lạ gì. Lĩnh ngộ trung đẳng đại đạo chứng đạo thành công, tại Thái Cổ Thời Kỳ, cũng coi là một phương cường đại đạo tổ. Tự Thái Cổ Thời Kỳ về sau, liền một mực tọa trấn Hạo Nguyệt Tiên Thành, thực lực là không có trưởng thành. Không biết, bất quá, Hạo Nguyệt Đạo Tổ cho Vương Lập cảm giác rất nguy hiểm. Khí tức thâm trầm như đại sơn, coi như không có đạt tới cao đẳng đạo tổ thực lực, cũng sẽ không cách biệt quá xa. Cùng một trận chiến lực đẳng cấp đạo tổ, ở giữa chiến lực chênh lệch cũng là to lớn. Đương nhiên, chỉ có khác biệt chiến lực tầng thứ đạo tổ, mới có đánh chết thực lực. Tỷ như, muốn đánh giết phổ thông đạo tổ, liền muốn có trung đẳng đạo tổ thực lực, cùng là phổ thông đạo tổ tầng thứ. Thực lực tuy nhiên có khoảng cách, chỉ có thể đánh bại, gần như không có khả năng đánh giết. Mặt khác, Hạo Nguyệt đạo tổ, cùng Bồ Hư đạo tổ tính toán là bạn tốt quan hệ. Đã từng tiến đến Phương Thốn Sơn, cùng Bồ Hư đạo tổ cùng ngồi đàm đạo. Vương Lập hiện tại xem như Phương Thốn Sơn một mạch người. Đối với Bồ Hư đạo tổ, Phương Thốn Sơn một mạch địch nhân, tự nhiên muốn cẩn thận. Đây cũng là vì cái gì Bồ Hư đạo tổ không cho các đệ tử tại tam giới sông sáo bạo ra bản thân là Phương Thốn Sơn đệ tử một trong những nguyên nhân. Làm cổ xưa nhất đạo tổ, vô số năm qua, tự nhiên có hứa nhiều địch nhân cường đại, tuôn ra Phương Thốn Sơn đệ tử thân phận, rất có thể lọt vào những địch nhân này trả thù, mà Bồ Hư đạo tổ không muốn tiến vào tam giới, nhiễm nhân quả, lại không cách nào làm đệ tử lấy lại công đạo, hoặc tại tam giới người trung gian hộ đệ tử an toàn. Cho nên, để các đệ tử không bại lộ Phương Thốn Sơn đệ tử thân phận, là lựa chọn tốt nhất. Tiểu Hữu, thiên phú của ngươi cùng thực lực vừa mới quá khiến ta rung động, không biết kế thừa nơi nào. Hạo Nguyệt đạo tổ cười thử dò hỏi, biết kế thừa về sau, hắn có thể đầy đủ quyết định phải chăng lôi kéo Vương Lập. Tam giới đạo tổ rất nhiều, ở giữa có quan hệ thù địch, có hữu hảo quan hệ, có trung lập quan hệ. Vương Lập cười cười, ta cũng không có kế thừa. Hắn mặc dù là Phương Thốn Sơn người, nhưng xác thực không có lão sư. Chính mình tu luyện, toàn bộ nhờ hệ thống. Không nên nói có kế thừa. Cái kia chính là vô địch đánh dấu hệ thống. Không có kế thừa. Hạo Nguyệt đạo tổ quá sợ hãi. Có chút khó tin lên. Một cái thiên tôn đỉnh phong, thể hiện ra thực lực kinh khủng như thế. Thế mà không có kế thừa. Dựa vào chính mình tu luyện mà thành. Làm sao có thể. Sau khi khiếp sợ, lập tức Hạo Nguyệt đạo tổ kích động. Không có kế thừa, đây không phải càng tốt hơn lôi kéo sao? Thậm chí, nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể thêm hắn trói chặt tại Hạo Nguyệt Tiên Triều bên trong. Khủng bố như thế, tam giới hiếm thấy thiên tài, trở thành hắn Hạo Nguyệt Tiên Triều người. Như vậy, Hạo Nguyệt Tiên Triều uy thế nhất định tăng nhiều. Không tiếc đại giới, lôi kéo Vương Lập. Đây là Hạo Nguyệt đạo tổ lúc này ý nghĩ trong lòng. Tiểu Hữu, nơi này không phải nói chuyện địa phương, có thể hay không tiến đến Hạo Nguyệt Tiên Thành làm khách? Hạo Nguyệt đạo tổ phát ra mời. Được, tại hạ thì quấy dày. Vương Lập suy nghĩ một chút, liền đáp ứng đi Hạo Nguyệt Tiên Triều làm khách. Tại một phương tiên triều đánh dấu, nhất định có đại thu hoạch. Hắn đi làm khách, tự nhiên là muốn đánh dấu. Có điều, đi Hạo Nguyệt Tiên Thành trước đó, cần đi trước diệt Thiên Long Tiên Tông. Đối với địch nhân, Vương Lập xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Thiên Long Tiên Tông cùng Hạo Nguyệt Tiên Triều cũng không có quan hệ gì. Vương Lập cùng bọn hắn ân oán, Hạo Nguyệt đạo tổ tự nhiên không muốn quản nhiều. Sau đó gật đầu nói, có thể, ta bồi tiểu hữu đi một chuyến. Đến mức người của Vương gia, Vương Lập một bàn tay đánh ra, đem Chí Tôn Thành đập thành vỡ nát. Tăng thêm, vừa mới chết thảm tại Vương Lập tinh thần kiếm vực bên trong. Lúc này, Vương gia cũng chỉ còn lại có một số xa xôi địa phương phàm nhân. Vương Lập cũng không có hứng thú, tiếp tục giết hại, liền rời đi Chí Tôn Sơn. Hạo Nguyệt đạo tổ một trận kinh hồn bạt vía. Cái này Vương Tiểu Hữu ngược lại là một cái giết hại quả quyết ngoan nhân. Rất lúc còn trẻ hắn, ngược lại là rất tương tự. Tự thân chứng đạo thành công, dung nhập thiên đạo về sau, Hạo Nguyệt đạo tổ mới đưa tính tình của mình thu liễm. Tam giới vốn chính là nhược nhục cường thực địa phương. Không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi. Trảm thảo trừ căn thời điểm, Hạo Nguyệt đạo tổ tự nhiên không cảm thấy kinh ngạc. Thiên Long Tiên Tông, ở vào Thiên Long Sơn phía trên. Trên đỉnh núi, rất nhiều sơn phong lơ lửng tại giữa không trung. Tiên vụ bao phủ, tràn đầy nồng đậm tiên khí. Lúc này, hai vị thanh niên từ trên trời giáng xuống. Cái kia kinh khủng hộ tông trận pháp, lập tức sợ rời xa hai người mà đi. Vì có thể đánh dấu, Vương Lập tận lực lựa chọn tại ngày thứ hai. Đánh dấu cơ hội đổi mới. Mới đến đây. Người nào, lúc này Thiên Long Tiên Tông các trưởng lão, bay ra, cảnh giác nhìn về phía hai người, tâm lý rất rõ ràng, cái này hai vị tiên nhân thật không đơn giản, không biết hai vị tiền bối đến đây, có gì phân phó, chuẩn thánh cảnh tiền kỳ Thiên Long đại trưởng lão, cung kính hỏi, diệt ngươi Thiên Long Tiên Tông, Vương Lập lãnh đạm nói ra, cái gì, diệt ta Thiên Long Tiên Tông, Vương Lập. Để Thiên Long Tiên Tông các trưởng lão đều quá sợ hãi. Người thanh niên, ta Thiên Long Tiên Tông trưởng giáo, thế nhưng là Thiên Long Tiên Tôn, đây chính là chuẩn thánh hậu kỳ, lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc cường đại tiên nhân, diệt ta Thiên Long Tiên Tông, khẩu khí của ngươi không khỏi cũng qua cuồng vọng đi. Thiên Long đại trưởng lão lạnh lùng nói. Còn lại Thiên Long trưởng lão nhóm ẩn ẩn tổ trận một cái trận pháp, tỳ thời chuẩn bị xuất thủ ngăn địch. Thiên Long Tiên Tôn sao? Hắn đã chết, cũng chính bởi vì hắn ngu xuẩn, muốn liên hợp Vương gia giết ta, mới cho các ngươi Thiên Long Tiên Tôn đưa tới đại họa. Vương Lập ngữ khí lạnh lùng, thần sắc lãnh đạm. Ngươi là Vương Lập, làm sao có thể? Trưởng giáo bọn họ liên thủ, thế mà không có giết ngươi. Thiên Long đại trưởng lão quá sợ hãi, kinh hãi nhìn về phía Vương Lập. Đối với vây giết Vương Lập sự tình, hắn tự nhiên rõ ràng. Trích tinh thủ, Vương Lập ngưng tụ lực lượng kinh khủng, hình thành một đạo có thể so với chuẩn đại đạo chí bảo tiên khí tay cầm, hướng về Thiên Long Tiên Tông đánh ra. Đạo này già thiên tế nhật cự trưởng, cũng kinh động đến Thiên Long Tiên Tông các đệ tử. Trời ạ, làm sao đột nhiên có từ trên trời giáng xuống cự trưởng rơi xuống? Cự trưởng chủ nhân, đến cùng là dạng gì đáng sợ tồn tại? Vừa đối bọn hắn tại bàn long đại lục ở bên trên, tiếng tăm lừng lẫy Thiên Long Tiên Tông xuất thủ, Thiên Long Tiên Tông các đệ tử đều quá sợ hãi lên. Trưởng giáo A, Thiên Long đại trưởng lão, một mặt tuyệt vọng, người vì báo ân Vương gia, hại chết chúng ta toàn bộ Thiên Long Tiên Tông, cùng cái này Vương Lập liều mạng. Hộ tông đại trận khởi động, Thiên Long đại trưởng lão sắc mặt phát lạnh, khàn cả giọng hạ lệnh nói, Thiên Long đại trận, khởi động, nhất thời, Thiên Long Tiên Tông kinh doanh mấy chục triệu năm trận pháp cấm chế trong nháy mắt hoàn toàn bị kích phát, từng đạo kinh khủng trận pháp lực lượng, theo từng tòa lơ lửng sơn phong bên trong, phóng thích ra ngoài, một cái tiên tông nội tình, đều lộ ra đi ra, chuẩn thánh. Trên cơ bản là không phá được. Đáng tiếc, bọn họ gặp được Vương Lập cái này treo bức ngao ô tương đương trong trời cao. Xuất hiện một đầu trắng như tuyết thiên long, dài vạn trượng, uy nghiêm đáng sợ tràn ngập ra, hướng về Vương Lập cự trưởng phóng đi. Thần tượng cự lực thức tình, Tiên ma chuyển hóa, chiến lực gấp bội. Vương Lập trong nháy mắt tăng lên Trích Tinh thủ lực lượng. Bành, Tiết Bạch Thiên Long vừa mới đụng phải cự trường, trực tiếp bị vỡ vụn. Thiên Long Tiên Tông kinh doanh nhiều năm trận pháp cấm chế, tại lúc này cũng bắt đầu vỡ vụn. Hộ Tông đại trận, trong nháy mắt bị Vương Lập phá mất. Cái này, làm sao lại cường đại như thế? Làm người tuyệt vọng a. Thiên Long trưởng lão nhóm rung động tới cực điểm. Xong, Thiên Long Tiên Tông từ đó biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Hận a, ở cái này tam giới hạo kiếp thời điểm, trưởng giáo tại sao muốn đi trêu chọc khủng bố như thế đại nhân vật? Thiên Long đại trưởng lão, sắc mặt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng, ầm ầm tương đương Trích Tinh thủ rơi xuống. Thiên Long Tiên Tông các trưởng lão, tại một mảnh cuồn cuộn lực lượng phía dưới, hoàn toàn nhục thân, nguyên thần vỡ nát, từng tòa lơ lửng tiên sơn bị vỡ nát, sụp đổ tại Vương Lập cự trưởng xuống. Các đệ tử cũng toàn bộ bị đập thành xương máu. Mặt đối Vương Lập cường đại, bọn họ quá yếu ớt, không có lực phản kháng chút nào. Đây cũng là mạnh được yếu thua tam giới tàn khốc, ngang dọc bàn long đại lục mấy chục triệu năm Thiên Long Tiên Tông. Như vậy diệt tông, Vương Lập đứng lơ lửng trên không, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn về phía bị chính mình phá hủy Thiên Long Tiên Tông. Áo khuyết tại gió lớn quét phía dưới, phiêu đãng lên, không ngừng rung động. Nếu như thực lực của hắn yếu một chút, chết chính là hắn. Thiên Long Tiên Tông diệt vong, cũng cho hắn lên bài học. Thực lực, nhất định muốn nắm giữ mạnh nhất thực lực, mới có thể tại nhược nhục cường thực thế giới bên trong rất tốt sống sót. Vương Lập vượt qua tiên ma thế giới mà đến, đã có hơn một vạn năm. Trong lúc đó, hắn tao ngộ không biết bao nhiêu lần nhằm vào hắn giết hại. Tô Ngự Yên, Vương Đằng, Thiên Đạo Thánh Tông, Phi Tiên Minh, Cúc Hoa Vương Triều, Cửu Anh Điện, Vương Gia, Thiên Long Tiên Tông. Không phải hắn có hệ thống tại thân, thực lực tăng lên nhanh chóng, đã sớm vẫn lạc tại những địch nhân này trong tay. Có lúc, không phải Vương Lập muốn đi gây thù hằn, là bọn họ nhất định phải nhảy ra, tìm hắn gây phiền phức. Đây cũng là người trong giang hồ, thân bất do kỳ. Tiểu Hữu không chỉ tu vi rất cao, không nghĩ tới nhục thân cảnh giới cũng đáng sợ như thế. Nhìn lấy Vương Lập, Hạo Nguyệt đạo tổ rất là kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được, Vương Lập nhục thân ẩn chứa khủng bố cự lực, như là đối mặt một con mãnh thú thuở hồng hoang một dạng ảo giác. Nhục thân tu luyện vô cùng khó khăn, không nghĩ tới Vương Tiểu Hữu tu luyện đến cao như vậy cảnh giới. Xem ra Vương Tiểu Hữu không chỉ có là thiên tài yêu nghiệt, vẫn là một cái toàn tài a, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, hoàn mỹ thiên tài. Vương Lập cười nói, đạo tổ chê cười, chỉ là một chút không quan trọng thành thì thôi. Vương Lập lập tức bắt đầu chính mình đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại Thiên Long Tiên Tông đánh dấu thành công. Khen thưởng, Đại Uy Thiên Long Đại Thần Thông. Triệu hoán một đầu Đại Uy Thiên Long đi ra tác chiến. Đại Tinh Thần Kiếm Thuật, làm vi Vương Lập át chủ bài, tự nhiên không thể tùy tiện sử dụng. Bởi vậy, đánh dấu thu hoạch được một môn Đại Thần Thông, cũng rất tốt, nhiều một chút thủ đoạn đối địch. Diệt Thiên Long Tiên Tông về sau, Vương Lập biến theo Hạo Nguyệt Đạo Tổ, đi đến Hạo Nguyệt Tiên Thành. Vương Lập dự định đánh dấu mấy ngày sau, liền trở về Phương Thốn Sơn. Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.